Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 320 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Sơn Hà Đồ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này á quay trở về với Cung Hư đến Chu Tước liên minh tinh vực. Thì lúc này thì không ngờ giữa đường thì gặp phải cái ông Viêm Lôi Tử. Thì ông Viêm Lôi Tử mới nói cho Vương Lâm biết cái sự tình xảy ra trong những cái năm mà Vương Lâm mất tích. Thì sau đó Vương Lâm cũng bốc lên một cái tia hỏa khí rồi. Hắn tiến thẳng đến liên minh tinh vực luôn. Thì hắn đến... lúc này á, hắn chỉ cần dùng một chỉ thôi là có thể phá mở cái kêu bằng cái kết giới. Trong khi cái kết giới này những tu sĩ bước thứ ba khác á, mở ra rất là khó khăn, mà không hiểu sao mà Vương Lâm lúc này tiến tới thì chỉ cần một chỉ là có thể mở được rồi. Thì lúc này á, những cái tu sĩ của giới ngoại xuất hiện ra gào thét, nhưng mà không ngờ vừa thấy mặt Vương Lâm là tất cả sợ hãi rút lui. Thì lúc này có một vị đó là Thiên Triệu Thượng Sư. Thì ông này là một tu sĩ bước thứ ba xuất hiện thì nói chung là cũng hơi rén Vương Lâm đó, cũng hơi sợ Vương Lâm, nhưng mà thể hiện ra bên ngoài á là mình mạnh để cho cái sĩ khí của quân lính không có bị tụt lùi mà chạy. Lúc này thì tu sĩ giới ngoại bốn phía thầm khẩn trương ở trong lòng. Vương Lâm xuất hiện quá đột ngột khiến cho bọn họ bị sự sợ hãi năm đó tràn ngập toàn thân, không kịp điều chỉnh tâm tình. Thậm chí lúc này bọn họ còn không thể nảy ra được ý định phản kháng nào. Vương Lâm năm xưa đã để lại dấu ấn quá sâu trong tâm trí của bọn họ. Đó là một loại không thể chiến thắng, một loại điên cuồng khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Đó là một loại dũng khí và vinh quang khiến cho bọn họ phải sợ hãi. Trong trận chiến đầu tiên, trên tức sắc bản của Thái Cổ Tinh Thần, vị trí của Vương Lâm khiến cho hầu hết tu sĩ Thái Cổ Tinh Thần đều khinh thường. Nhưng mà sau trận chiến năm đó, không còn có bất cứ kẻ nào dám nghi ngờ chuyện này. Vương Lâm đã khiến cho tu sĩ Thái Cổ Tinh Thần cực kỳ kiên kỵ, trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đau đớn, vô cùng đau đớn. Ba con hương hỏa hắc lông gầm thét kinh thiên từ ba hướng lao thẳng về phía Vương Lâm. Chúng chưa tới gần thì đã có cuồng phong gạo thét, thổi tung mái tóc bạc của Vương Lâm, cũng khiến cho bạch y của Vương Lâm tung bay. Thậm chí trong tinh không bốn phía xung quanh Vương Lâm, dưới cơn cuồng phong này gần như sụp đổ, phát ra những tiếng răng rắc, xuất hiện vô số khe nứt không gian. Viêm Lôi Tử ở phía sau Vương Lâm lúc này đồng tử trong hai mắt co rụt lại, lông tóc toàn thân dựng ngược. Gã cảm nhận được rõ ràng bên trong cơn cuồng phong đến từ ba con hắc lông này ẩn chứa một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cổ lực lượng này có thể khiến cho tinh không sụp đổ, chỉ cần có một tia đánh tới thân thể của lão thôi cũng khiến cho thân thể lão trong phút chốc bị xé rách, nguyên thần tan rã mà chết. Thậm chí lão cảm thấy dù là lỗ phu tử có tới nơi đây dưới cơn cuồng phong này thì sắc mặt cũng đại biến mà nhanh chóng lùi lại phía sau, nếu không ắt phải bị thương. Nhưng cơn cuồng phong này dù khiến tâm thần Viêm Lôi Tử hoảng sợ thì người đứng trước mặt của lão vẫn là Vương Lâm. Thần sắc của hắn bình thản, không chút biến hóa, mái tóc và y phục bay phất phới giống như là bị một cơn gió bình thường thổi qua, không lưu lại được trên nét mặt của hắn một chút dấu hiệu nào. Giống như đối với hắn, cơn lốc hủy diệt này chẳng khác gì một cơn gió mát lạnh. Ba con hương hỏa hắc lông sâu. Vương Lâm nhìn ba con hắc lông dữ tợn đang gầm thét lao tới này, hai mắt lộ ra hàn quang. Hắn không muốn kích phát lực bài xích trong cơ thể, chỉ có thể phát huy được hai phần thực lực. Hai phần thực lực này nếu là tu sĩ không nít thì Vương Lâm có thể chiến thắng. Nhưng tu sĩ không linh thì dù là sơ kỳ,